Lại có người đến, ghi chú, quẻ càn còn đọc là kiền hay can. Quẻ bói đầu trong tám quẻ càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, là quẻ tượng trưng cho trời. Mười thiên can, đứng trước địa chi. Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. 12 địa chi tính cho giờ, ngày, tháng, năm. Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Cách chương.